Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, cảm giác hưng phấn. Luyện tập đường vòng cung đường đạn cần cũng không phải là lý trí, cũng không phải là tính toán, cũng không phải là cao cỡ nào siêu súng ống nắm chắc, mà là đơn giản hơn đồ vật cảm giác, thật giống như kích bóng tay đánh ra toàn bộ lũy đánh. Thật giống như giữa trận bay lên một cước trực tiếp sút gôn. Thật giống như nhà mình dưới rổ siêu viễn trình ném rổ. Đó đã không phải là cái gì kỹ thuật phương diện vấn đề. Tựa như nghệ thuật ra linh cảm chảy ra trong nháy mắt đó miêu tả hóa thành. Thật giống như nhà khoa học điện quang lóe lên tuyệt diệu phát hiện. Thật giống như văn nhân diệu thủ ngẫu nhiên đạt được văn chương tác phẩm xuất sắc. Vô luận người như thế nào đi bắt chước, đi phân tích, đi so với, muốn lại một lần nữa viết ra vật tương tự, cũng bất quá là trông mèo vẽ hổ thôi. Cho dù là tác giả bản nhân, cũng không nhất định có thể tái hiện một khắc này đỉnh phong linh cảm. Fenuki thiếu hụt loại này kích tình, hắn tìm không thấy loại cảm giác này, cho dù là dựa vào luyện đan thuật kích thích hưng phấn thần kinh. Lại hoặc là dứt khoát trực tiếp kích thích dopamine bài tiết đều không thể. Nhân loại cảm xúc cũng không phải là đơn thuần kích thích tố tác dụng. Mặc dù huyền chi lại huyền, nhưng quả thật có không cách nào dùng khoa học chỗ giải thích lòng người. Có lẽ là rất ít gặp đến Fenuki như thế không có đầu mối đi. Bị Fenuki mấy ngày nay tại học tập bên trên biểu hiện nuôi kén ăn khẩu vị Fox không hiểu cảm thấy vẻ thất vọng, cho nên nàng tại trạng vạng tối tìm tới Fenuki. Mặc dù Fox không phải rất phù hợp Fenuki thẩm mỹ quan, nhưng là làm một bình thường trên ý nghĩa mỹ nữ, lăn một lần ga giường lời nói hắn vẫn là sẽ không kháng cự. Chỉ bất quá, đi theo ta. Forbes phất phất tay, Fenuki trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc bất đắc dĩ. Mỗi lần Forbes nói ra câu nói này thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn muốn tiến hành một hạng mới huấn luyện. Hiện tại đau, thương, tay không đều có, kế tiếp là cái gì? Đáp án rất đơn giản, nhảy xe lửa, từ cao 10 mét tòa thành bên trên nhảy xuống. Trong nháy mắt đó, Fenuki nhịp tim gia tốc, sau đó, hắn trùng điệp đập vào trên xe lửa, cảm thụ được hướng mặt thổi tới cuồng phong, cảm thụ được dưới chân run rẩy, lắng nghe bên tai cạch lang bang lang đoàn tàu lao vụt thanh âm. Fenuki bỗng nhiên ý thức được, dù là chính mình có thi cốt mạch, vào lúc này rơi xe, cũng biết bị tiến lên xe vận tải ép thành thịt nát. Vô luận là luyện đan thuật, luyện kim thuật, lại hoặc là lực lượng khác, đều không đủ lấy chống cự loại này khó mà đoán chừng trọng lượng cấp tái cụ lực lượng. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, cũng không phải là bởi vì sợ hoặc là khẩn trương, mà là hắn hưng phấn, không giống với giết chết luân hồi giả, không giống với đùa giỡn Sasuke, cũng khác biệt tại cùng cái nào đó mỹ nhân mời trong phòng. Đó là một loại mới tinh kích thích cảm giác, một loại tân sinh vui vẻ, loại kia tại đường danh sinh tử bồi hồi, tại trên mũi đao cùng tử thần muội tử nhảy kề mặt múa cảm giác. Hắn cảm nhận được, ở đâu đằng sau, chính là mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, kia là dù là hắn trực tiếp chế tạo ra đại lượng dopamine cũng vô pháp sánh ngang tâm hồn thỏa mãn. Ta thích loại cảm giác này. Fenuki đi theo Fox ở trên tàu chạy, thỉnh thoảng hạ thấp thân thể né qua cái kia đủ để đem hắn đụng đứt gân gãy xương chướng ngại. Mãnh liệt vui vẻ cảm giác đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Thần kinh của hắn, linh hồn của hắn, hắn tại vui sướng, hắn tại cuồng tiếu, hắn đang hưởng thụ mình còn sống chuyện này. Hắn cảm giác hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì. Thế là hắn thật làm được, không quan trọng khoa học nguyên lý, cũng không cần thiết đi cân nhắc cái gì khoa học nguyên lý. Cầm súng thời điểm, hắn chỉ cần cân nhắc mình muốn trúng đích cái kia thịt heo phía sau bia ngắm. Sau đó theo cảm giác của mình đi vung vẩy vũ khí liền tốt. Viên đạn kích phát, họng súng vung vẩy, trải qua điêu khắc văn xử lý viên đạn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Lách qua thịt heo, đánh trúng vào hồng tâm. Fenivki cảm nhận được vui vẻ, lĩnh ngộ được vui vẻ. Sau đó đem hắn thay đổi với mình cảm giác. Cái này khiến hắn ở sau đó huấn luyện bên trong mọi việc đều thuận lợi. So với loại kia ý lại cảm giác đường vòng cung đường đạn. Từ máy dệt vải bên trong cầm ra phi toa loại này đơn thuần khảo nghiệm nhanh nhẹn huấn luyện ngược. Lại không phải là khó khăn như vậy. Đến a tiểu tử, nghe nói ngươi gần nhất tiến bộ rất nhanh. Đồ tể cầm hai cây mài đao bổng cùng Fenuki khoa tay. Mà Fenuki trong tay cũng là một thanh dao gọt trái cây. Tiểu tử, đừng sợ, đâm ta. Đồ tể dùng mài đao bổng kéo đao hoa, trong giọng nói mang theo trào phúng. Sơ Loan nói cho hắn biết, gần nhất tiểu tử này đi có chút thuận, lo lắng hắn quá mức ỷ lại thiên phú, cần hơi ép một chút. Bất quá xem ra, ánh mắt của tiểu tử này cũng không chỉ là thiên phú xuất chúng a. Đồ tể quơ mài đao bổng, Fenivki lại chỉ là nắm lấy đao nhỏ nghênh đón tiếp lấy. Hắn đột nhiên cảm giác được không có gì có thể học. Đồ tể vũ khí lạnh vận dụng đăng phong tạo cực, đang động thái thị lực tăng thêm phía dưới thậm chí có thể nhẹ nhõm chém xuống tới gần viên đạn. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Fenuki trong tay nho nhỏ dao gọt trái cây lại phảng phất một cây chống trời trụ lớn. Vẻn vẹn chỉ là nhỏ xíu kích động, liền có thể tinh chuẩn trúng đích tại đồ tể khó khăn nhất dùng sức địa phương. Đối với tròn lĩnh ngộ tại thời khắc này bị Fenuki chỗ triển khai, một cây tiểu đao lại bị Fenuki khiến cho hòa hợp hoàn mỹ. Rõ ràng lưỡi đao dài không quá 5 cm, lực lượng bất quá 47, không có niệm tình huống dưới vẫn là so với người bình thường kém một chút. Nhưng đồ tể hai cái tiếp cận 40 cm mài đao bổng nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, thậm chí còn bị cái kia ngắn ngủn đao nhỏ làm cho nhiều lần trở về thủ. Theo không ngừng tiến lên, Fenuki bỗng nhiên cảm giác đao nhỏ tựa hồ trở thành thân thể một bộ phận. Hắn đã quên mất đao nhỏ làm như thế nào dùng, lưỡi dao ở bên kia đến tột cùng dài bao nhiêu. Hắn chỉ cần giống như đưa tay nắm đồ vật đồng dạng sinh ra đón đỡ ý thức. Đao nhỏ sẽ xuất hiện tại địa phương thích hợp nhất đẩy ra công kích. Đây hết thảy đều như thế cân đối. Đơn giản như vậy, đơn giản đến phảng phất hô hấp tự nhiên. Sau đó, Fenuki tự hành phong bế aura nốt bỗng nhiên không tự chủ được mở ra. Đại lượng niệm năng lực bắt đầu tuôn ra. Sau đó, Fenuki liền hôn mê bất tỉnh, không phải loại kia cũ lực lượng thức tỉnh, mà là bởi vì niệm lực dâng trào lúc sinh ra thất thần. Để bắt lấy sơ hở đồ tể một gậy đập vào hắn trên đầu hắn. Lần nữa đang khôi phục trong ao tỉnh lại, Fenuki lại chỉ có thể im lặng thở dài một hơi, rõ ràng thu liễm niệm lực, rõ ràng phong bế aura nốt. Nhưng là tại cái này khu thời gian một tuần bên trong, Fenuki lại lĩnh ngộ được một ít vũ khí ý nghĩa. Phối hợp adrenaline tăng vọt mang tới loại kia đối với vũ khí trực giác cùng nhạy cảm. Một hạng không biết nên phân đến hệ thao túng, hệ cụ thể hóa lại hoặc là hệ cường hóa niệm năng lực cứ như vậy ra đời. Không phải dùng ký ức tới thiên phú, mà là thuộc về chính hắn thiên phú. Làm hệ đặc chất đồng thời, bản thân hắn liền có được có thể luyện đến 80% thao tác. Cụ hiện hai hệ thiên phú, mà trong khoảng thời gian này đối với vũ khí huấn luyện, tựa hồ tạo nên ra cái này niệm năng lực sinh ra. Về phần năng lực, nhắc tới cũng rất đơn giản, chính là đơn thuần cường hóa vũ khí mà thôi. Bất kỳ vũ khí nào, lại hoặc là có thể làm vũ khí vật phẩm. Tại bị hắn rót vào niệm năng lực về sau, đều sẽ cải tạo thành thích hợp hắn nhất sử dụng trạng thái. Lưỡi kiếm, báng súng kích thước hội theo tay của hắn hình điều khiển tinh vi. Đao sắc bén độ, súng ống sức giật sẽ bị điều chỉnh đến hắn vừa vặn có thể tiếp nhận trình độ. Ngay cả viên đạn lửa vừa thuốc uy lực cũng biết theo hắn sức thừa nhận phát sinh biến hóa. Nói cách khác, chỉ cần thân thể của hắn sức thừa nhận đủ mạnh, niệm năng lực đủ nhiều, hắn liền có thể đem một viên 7mm đường kính viên đạn đánh ra á quang mau tới. Đương nhiên, động năng vũ khí chỉ có thể có động năng vũ khí uy lực. Vũ khí lạnh cũng chỉ sẽ là vũ khí lạnh uy lực. Dù là sắc bén đến có thể cắt chém phần tử khóa, cũng giống vậy là một thanh vũ khí lạnh. Không phải gọt chân liền giày, mà là đổi giày liền chân sao? Thật thú vị, gọi ngươi là gì tốt đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.